Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động động tay. Phong Tôn Giả cũng tại một bên khẽ gật đầu, ánh mắt đồng dạng tập trung tại trên thân Tiêu Lăng, một mặt ngưng trọng chờ nghe tiếp, rõ ràng bọn hắn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có chút nào buông lỏng. Dược lão, Phong lão, các ngươi hai vị cũng không cần khẩn trương như vậy. Tiêu Lăng gặp Dược Trần cùng Gió Tôn Giả thần sắc căng cứng, vội vàng khoát tay áo, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, chuyện lần này, tuy nói chính xác cực kỳ trọng yếu, bất quá đối với chúng ta mà nói, chỉ cần mưu vẽ làm, vận dụng thỏa đáng, đây tuyệt đối là một kiện trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Nói đi, Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm cảm thấy có thể là chính mình lúc trước vậy quá mức trịnh trọng việc bộ dáng, để cho hai người lập tức đi theo khẩn trương lên, bây giờ ngược lại là muốn mau sớm hòa hoãn một chút cái này hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí. Gặp Tiêu Lăng nói đến như lọt vào trong sương mù như vậy, Dược Trần cùng Gió Tôn Giả không khỏi song song khẽ nhíu mày, trên mặt đúng lúc đó nổi lên một chút hoang mang thần sắc. Tiêu Lăng thấy thế cũng sẽ không tiếp tục thừa nước đục thả câu, thoáng hòa hoãn một chút hơi có vẻ không khí khẩn trương sau, lúc này mới không vội không chậm mà mở miệng nói. Dược lão, Phong lão, chuyện này sở dĩ trọng yếu, là bởi vì ta lần này bên ngoài ngẫu nhiên khám phá một loại đặc biệt phương pháp tu luyện, tên là Phù Sư Phương Pháp Tu Luyện. Phù Sư Phương Pháp Tu Luyện cùng chúng ta trên đấu khí đại lục thường gặp đối với đấu khí tu luyện hoàn toàn khác biệt, nó cường điệu cũng không phải là sự vận dụng đấu khí cùng đề thăng, ngược lại là tập trung tại tinh thần lực, tại chúng ta mảnh này trên đấu khí đại lục, cái này tinh thần lực cũng chính là cái gọi là linh hồn lực. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền bắt đầu cùng Dược Trần cùng với Phong Tôn Giả hai người xâm nhập nghiên cứu thảo luận lên phù sư phương pháp tu luyện đủ loại tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn bại lộ Tổ Thạch cùng Tiểu Điêu lai lịch ý nghĩ, cho nên đang giảng giải quá trình bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua chính mình chú tâm biên soạn cùng chải vuốt, gắn đạt tới vừa có thể thể hiện ra cái này phương pháp tu luyện đặc biệt chỗ kỳ diệu, lại không đến mức tiết lộ những cái kia không nên lộ ra mấu chốt tin tức. Đến nỗi cái này phù sư phương pháp tu luyện lai lịch, Tiêu Lăng sử dụng mượn cớ cùng trước đây ứng phó Dược Trần cùng Tào Dĩnh hai người lúc không khác chút nào. Chính mình liền ở đây lần đi tới Đan Tháp tham gia đan hội đường xá bên trong, thừa dịp khoảng cách đơn độc ra ngoài du lịch một phen, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, tại một nơi hiếm vết người nơi hẻo lánh, phát hiện một tòa di tích viễn cổ. Mà chính mình chính là tại trong di tích kia, một lần tình cờ tìm được cùng cái này phù sư phương pháp tu luyện tương quan vật, sau một phen tinh tế tìm tòi nghiên cứu, lúc này mới biết độc đặc như thế pháp môn tu luyện, chỉ thế thôi nha. Mà Dược Trần cùng Gió Tôn Giả nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích như vậy, kỳ thực trong lòng đã ẩn ẩn phát giác trong đó tồn tại một chút sơ hở cùng với không quá ăn khớp chỗ. Chỉ là lập tức, tâm tư của bọn hắn hoàn toàn không có đặt ở trên đi tìm tòi nghiên cứu những lời này thiếu sót, mà là hoàn toàn bị cái kia cái gọi là phù sư phương pháp tu luyện hấp dẫn, đầy trong đầu đều là đối với cái này đặc biệt con đường tu luyện rất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Huống hồ, coi như bọn hắn sau đó ngẫu nhiên hiểu ra, tin tường phát giác Tiêu Lăng trong lời nói những cái kia vấn đề nhỏ, nghĩ đến cũng sẽ không đi truy đến cùng chính là. Phù sư phương pháp tu luyện, quả nhiên là có chút kỳ diệu, lão phu ban đầu ở trong tộc cũng tra duyệt qua rất nhiều cổ tịch, dĩ vãng những năm gần đây kia, cũng coi như là du lịch đấu khí đại lục, kiến thức cũng coi như rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghe qua có liên quan phương diện này đôi câu vài lời ghi chép. Dược Trần vừa nói, một bên không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm, khóe miệng hơi hơi dương lên lên một vòng đường cong, ánh mắt bên trong lập lòe một chút vẻ cân nhắc, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, dường như trong đầu cố gắng tìm kiếm cùng với tương quan một chút ký ức, lại không thu hoạch được gì, sau đó liền tự lẩm bẩm. Xem ra cái này phù sư phương pháp tu luyện cách này đã đi qua tháng năm dài đằng đẵng, thời gian quá xa xưa, lúc này mới khiến cho dù là những cái kia ghi chép có chút tường tận cổ tịch, cũng chưa từng lưu lại nó liên quan ghi chép. Cái này càng là vận dụng tinh thần lực một loại khác đặc biệt phương pháp tu luyện nha, quả thực kỳ diệu. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể giao phó người tu luyện tự thân lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể thực hiện vượt cấp mà chiến đấu, hôm nay thật đúng là để cho lão phu lớn khai nhãn giới. Phong Tôn Giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, thẳng thắn nói lấy. Nói một chút, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn ánh sáng, không ngừng bận rộn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dược Trần, vội vàng nói. Cái này phù sư phương pháp tu luyện, không phải liền là tinh thần lực càng mạnh người tu luyện càng có hiệu quả, quy lực cũng liền càng ngày càng cường đại sao? Mà các ngươi những thứ này luyện dược sư vốn là linh hồn lực cường đại, lão gia hỏa, như vậy nhìn tới, cái này đối ngươi mà nói, nhưng cũng là một cọc khó được cơ duyên a. Dược Trần như thế nào lại không có sớm cân nhắc đến phương diện này tình huống đâu, đối với Phong Tôn Giả lời nói, hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thực, sâu trong nội tâm của hắn bây giờ cũng khó tránh khỏi nổi lên một chút dao động. Dù sao cái này phù sư phương pháp tu luyện quả thực có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng hắn đến cùng là trải qua rất nhiều thế sự người, cho dù trong lòng có xúc động, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy một bộ đạm nhiên ung dung bộ dáng. Tiêu Lăng, ngươi đã nhắc đến cái này phù sư phương pháp tu luyện sự tình, chắc hẳn trong lòng ngươi đối với cái này cũng là có chính mình một phen dự định a, không ngại cùng chúng ta nói một chút nha. Dược Trần trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười khẽ. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ nói, bộ dáng kia lộ ra mấy phần mong đợi, rõ ràng rất muốn biết Tiêu Lăng sau đó muốn nói cái gì. Ha ha, Dược lão quả nhiên vẫn là có thể thấy rõ tâm tư của ta nha. Tiêu Lăng đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu, liền có đầu không lộn xộn mà mở miệng giải thích nói. Liên quan tới cái này phù sư phương pháp tu luyện, ta tự nhiên là có được chính mình một phen an bài. Đầu tiên, ta muốn đem cái này phù sư phương pháp tu luyện giao cho Dược lão ngài tới tu luyện. Lấy ngài bây giờ thâm hậu như vậy cường đại linh hồn lực, nghiên tập lên cái này phù sư phương pháp tu luyện tới, nhất định có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Chờ ngài đem hắn cùng tự thân hiện hữu đấu khí cảnh giới dung hợp lẫn nhau sau đó, lại đi đối phó cùng giai cường giả, vậy coi như là chuyện dễ như trở bàn tay, liền xem như vượt giai mà chiến, cũng không phải việc khó gì. Đã như thế, chúng ta tin vẫn các nội tình tự nhiên có thể có được đại đại tăng cường, lui về phía sau nếu là đối mặt một chút tình trạng đột phát, hay là có chỗ mưu đồ thời điểm, chúng ta cũng liền càng có bảo đảm, càng có niềm tin đi ứng đối. Nên nói ở đây lúc, Tiêu Lăng lại chậm rãi đưa mắt về phía một bên Phong Tôn Giả, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, mở miệng nói ra. Đương nhiên, Phong lão ngươi nếu là hữu hiệu kỳ, cũng có thể đi nghiên tập cái này phù sư phương pháp tu luyện, nếu là chúng ta tin vẫn các bên trong. Có những cái kia linh hồn tiềm lực có chút xuất chúng đệ tử, đến lúc đó liền có thể để cho bọn hắn đi tu luyện phù sư thủ đoạn, rèn luyện tự thân linh hồn lực, trở thành phù sư, khai phát tự thân tiềm lực, đã như thế, chúng ta tin vẫn các chỉnh thể thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đối với Tiêu Lăng nói lên đề nghị như vậy, Dược Trần cùng Gió Tôn Giả đều là mặt lộ vẻ tán thành, sau đó khẽ gật đầu. Tiêu Lăng an bài như thế, quả thực là cực kỳ hợp lý. Phải biết, tại trên đấu khí đại lục này, có liên quan linh hồn lực phương pháp tu luyện vốn là thưa thớt vô cùng, nhưng lúc trước bọn hắn cũng nghe Tiêu Lăng nói tới, tại trong đó phù sư phương pháp tu luyện, đề cập tới linh hồn lực phương pháp tu luyện ngược lại là có thật nhiều trồng, cho nên căn bản không cần lo nghĩ phương diện này công pháp sẽ có khiếm khuyết vấn đề. Đương nhiên, những thứ này liên quan đến linh hồn lực tu luyện công pháp, cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có năng lực đi tu luyện. Chỉ có những cái kia tại phương diện linh hồn lực rất có thiên phú người, mới có tư cách đi nghiên tập tu luyện. Tuy nói tại ngày này phía trên huyền đại lục, đối với linh hồn lực phương pháp tu luyện quản khống cũng không tính 10 phần nghiêm ngặt, liền Viêm Thành như thế trong thành thị nhỏ, đều có thể thấy liên quan công pháp có chỗ lưu truyền, nhưng dù cho như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều chọn đi tu luyện phù sư chi đạo. Dù sao, chỉ có tự thân có linh hồn lực phương diện thiên phú, mọi người mới có thể nguyện ý tiêu phí tinh lực đi chuyên môn nghiên cứu tu luyện, bằng không cho dù gượng ép tu luyện, chỉ sợ cũng khó có cái gì hiệu quả. Bất quá, phương diện này rất nhiều sự nghi đã không phải Tiêu Lăng cần quan tâm, dù sao trong tinh vẫn các sự vụ lớn nhỏ an bài, vốn là nên do Phong Tôn Giả tên quản sự này người tới phụ trách. Phong Tôn Giả từ trước đến nay làm việc chu toàn, thủ đoạn cao minh, tin tưởng bằng vào năng lực của hắn, tự nhiên cũng có thể đem việc này xử lý thích đáng thỏa đáng, để cho cái kia phù sư phương pháp tu luyện tại trong tinh vẫn các phát huy ra tác dụng lớn nhất, vì tinh vẫn các phát triển tăng thêm trợ lực. Nói xong mới đầu những cái kia an bài sau, Tiêu Lăng nghiêm sắc mặt, ánh mắt trở nên phá lệ trịnh trọng. Ngược lại hướng về phía Dược Trần nói, đương nhiên, chính chúng ta bồi dưỡng phù sư cố nhiên là một phương diện, có thể dựa vào như thế, rõ ràng không có cách nào đem cái này phù sư phương pháp tu luyện hiệu dụng phát huy đến trình độ lớn nhất. Chúng ta còn nhất định phải mượn nhờ một chút bên ngoài thủ đoạn mới được, dạng này mới có thể để cho hắn giá trị có thể toàn phương vị hiện ra. Ha ha, ngươi muốn nói chắc là liên quan tới Đan Tháp sự tình a. Dược Trần gặp Tiêu Lăng nâng lên nơi đây, đuôi lông mày hơi nhíu, khóe miệng lập tức tràn lên một vòng rất có hứng thú ý cười, chậm rãi nói. Nếu là có thể để cho Đan Tháp những người kia cũng nhận được cái này phù sư phương pháp tu luyện nha, đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen tình hình, coi như thật khó có thể tưởng tượng đâu. Cái kia Đan Tháp vốn là hội tụ rất nhiều cường giả cùng luyện dược sư chỗ, mà luyện dược sư liền không có linh hồn lực yếu, có cái này phù sư phương pháp tu luyện trợ lực, sinh ra ảnh hưởng sợ là vượt qua chúng ta đoán trước ca. Dược lão, ngài nói không sai, ta chính xác đối với Đan Tháp có một chút ý nghĩ. Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, nói tiếp. Chỉ là bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù gia nhập Đan Tháp, cũng rất khó ở trong đó nắm giữ quá nhiều lời quyền nha. Cho nên lập tức ta còn chưa hoàn toàn bày ra cái gì đại động tác, vẻn vẹn đã là một ít bước đầu kế hoạch thôi. Tiêu Lăng dừng một chút, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Dược Trần, lại nói e đương nhiên, sau này một chút kế hoạch còn phải dựa vào ngài xuất thủ tương trợ mới được. Cho nên tại sau đó thời kỳ, ngài chỉ sợ cũng phải tốn hao chút thời gian, hảo hảo đi nghiên cứu một chút cái này phù sư con đường tu luyện, như thế chúng ta sau này làm việc mới có thể có nắm chắc hơn. Nói đi, Tiêu Lăng vẫy tay, trên tay liền xuất hiện một cái sáng lạn hỏa hồng sắc phù ấn, bên trên hỏa diễm lượn lờ, lộ ra 10 phần lóa mắt. Cái này hỏa phù văn mới vừa xuất hiện, liền không khí chung quanh đều nóng bỏng một chút, giống như là trong nháy mắt bị đốt, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Bất quá, mọi người ở đây đều là thực lực phi phàm, đối với trình độ này nhiệt độ biến hóa cũng tịnh không quá mức để ý, cũng không có tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Mà Dược Trần cùng Gió Tôn Giả ánh mắt cũng trong nháy mắt hội tụ đến Tiêu Lăng trong lòng bàn tay cái này ấn phù phía trên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra nồng nặc hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Dược lão, đây chính là trong tay của ta số lượng không nhiều một cái phù sư truyền thừa. Tuy nói ngài bây giờ linh hồn lực cường đại, mà dù sao trước đây đối với phương diện này không hiểu nhiều. Có cái này tiên hiền lưu lại truyền thừa trợ lực, chắc hẳn ngài tại trên nghiên tập phù sư một đạo, nhất định có thể lấy được tốt hơn hiệu quả. Tiêu Lăng vừa nói, vừa dùng nhàn rỗi cái tay kia chỉ lòng bàn tay viên kia hỏa diễm phù văn, hướng về phía Dược Trần kiên nhẫn giải thích nói. Nói đi, bàn tay hắn nhẹ nhàng dương lên, ngọn lửa kia ấn phù liền chậm rãi thoát ly lòng bàn tay, hướng về Dược Trần phương hướng ung dung lướt tới, ấn phù quanh thân hỏa diễm đang tung bay quá trình bên trong khẽ đung đưa, mang theo đóa đóa hoa mỹ hỏa hoa, lộ ra dị thường thần dị. Tiêu Lăng lời này thế nhưng tuyệt không phải nói ngoa, cái này ấn phù đẳng cấp đúng là trong tay hắn phẩm chất cao nhất một viên kia. Hắn phẩm giai đã đạt đến bản mệnh thiên phù cấp bậc, đặt ở thiên huyền đại lục phía trên, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, truyền thừa giả của nó đây chính là thực sự phù tông cường giả, thân phận địa vị thế nhưng xem như lúc đó thiên huyền đại lục phía trên nhân vật đứng đầu. Hơn nữa, vị này phù tông cường giả còn cùng cái kia nhất thời kỳ hỏa diễm tổ phù người nắm giữ có một chút giao tình. Nguyên nhân chính là như thế, cái này linh phù mới có thể vẽ bộ phận hỏa diễm tổ phù uy năng, dựa vào phần này đặc biệt truyền thừa cùng uy năng. Nó mới có bây giờ cao như vậy phẩm giai. Dược Trần thấy thế, không chút hoang mang thò tay một chiêu, ngọn lửa kia ấn phù tựa như cùng bị lực vô hình dẫn dắt đồng dạng, vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trên mặt hắn một cách tự nhiên hiện ra một vòng cười yếu ớt, rõ ràng đối với cái này ấn phù rất là hài lòng. Dược Trần cũng không cùng Tiêu Lăng có chút ý khách khí, trực tiếp đưa tay phất một cái, liền đem cái kia ấn phù thu vào ống tay áo bên trong, sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng, vừa cười vừa nói. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy xem ra lão phu lui về phía sau là có công việc. Chương 497, gặp lại tiểu y tiên. Cùng Dược Trần cùng Gió Tôn Giả lại cẩn thận thương thảo một phen rất nhiều sự nghi sau, Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Điêu rời đi Dược lão cư trú chỗ kia chỗ. Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu dậm chân vào hư không phía trên, thân hình nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại tinh vẫn các bầu trời. Bây giờ, màn đêm đã lặng yên buông xuống, thâm thúy bầu trời tựa như một khối cực lớn màu đen tơ lụa. Phía trên nạm sao lốm đốm đầy trời, phản phất sáng chói bảo thạch, tản ra thần bí mê người tia sáng, đem toàn bộ tinh vẫn các đều bao phủ tại cái này tựa như ảo mộng trong không khí. Bởi vì Dược lão chỗ ở tại tinh vẫn các tương đối góc hẻo lánh, bốn phía tĩnh mịch thanh u, chưa có tiếng người huyên náo, duy có côn trùng kêu vang cùng phong thanh làm bạn, ngược lại có khác một phen yên tĩnh lịch sự tao nhã ý vị. Mà theo bọn hắn dần dần hướng về tinh vẫn các khu vực hạch tâm bay đi, quanh mình cảnh tượng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Từng tòa cao vút trong mây sơn phong liên miên chập trùng, mỗi một tòa ngọn núi bên trên đều xen vào nhau tinh tế ngồi rơi rất nhiều lầu cát. Lúc này, những cái kia trong lầu cát tất cả sáng lên màu vàng ấm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vải hướng bên ngoài, giống như chấm chấm đầy sao rơi xuống thế gian, điểm xuyết lấy cái này bóng đêm ở dưới tinh vẫn cát. Tiêu Lăng tùy ý hướng kế tiếp quét, liền có thể nhìn thấy phía dưới lầu cát ở giữa loáng thoáng bóng người, hoặc hai ba người thành nhóm mà trò chuyện với nhau, hoặc tự mình bận rộn, vì này hùng vĩ tinh vực không gian bên trong, tăng thêm mấy phần yên hỏa khí tức. Chật chật, cái này tinh vẫn cát nhìn chính xác rất khí phái nha, bất quá cùng chúng ta thiên yêu điêu thi đấu trong tộc đứng lên, vậy vẫn là kém hơn một chút đâu. Chiếu như vậy thế lại phát triển cái mấy năm, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng bắt kịp ta trong tộc quy mô rồi. Tiểu điêu đi theo Tiêu Lăng bên cạnh thân, một đôi tròng mắt xoay tiếp chuyển, miệng kia nha, lúc nào cũng không chịu ngồi yên, trước tiên mở miệng trêu ghẹo nói. Nói xong, nói lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng mong đợi, ngay sau đó dò hỏi. Đúng, ngươi kế tiếp định đem ta an trí ở đâu nha? Sẽ không phải là trước ngươi cư trú chỗ kia Sơn Phong a? Hừ, ta có thế cùng ngươi giảng a, bây giờ ta đều đã khôi phục thân thể, ngươi cũng đừng mưu toan tùy tiện đem ta hướng về những cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong không gian vừa thu lại xong việc, ta bây giờ cũng không vui lòng chờ tại loại kia địa phương. Vừa mới còn một mặt không lo lắng Tiêu Lăng, nghe xong Tiểu Điêu nói, lập tức thu liễm cái kia thanh nhàn tâm thần, trong đầu lập tức bắt đầu suy tư. Dĩ vãng sở dĩ đem Tiểu Điêu mang theo bên người, là bởi vì khi đó nó vẫn ở tại yêu linh trạng thái, chính mình mặc kệ muốn làm gì sự tình, đều có thể thoải mái mà đem nó thu lại, hơn nữa nó cũng một mực ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình, cũng sẽ không làm ra chút dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm đấy tình trạng tới. Nhưng hôm nay Tiểu Điêu đã khôi phục nhục thân, Tiêu Lăng tự nhiên không có cách nào giống như lúc trước như vậy tùy ý đưa nó thu lại, làm việc chính xác không còn dĩ vãng phương tiện. Lập tức, Tiêu Lăng liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Điêu, mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào a? Nếu không thì như vậy đi, ta ngay tại ta chỗ kia ngọn núi bên trên, cho ngươi thêm mở ra một gian viện tử tới, liền sát bên chúng ta cư trú viện tử, dạng này cũng thuận tiện. Lui về phía sau a, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, đến nỗi chuyện gì tài giỏi, chuyện gì không thể làm, ta nghĩ cũng không cần đến ta tới nhiều căn dặn ngươi đi. Chồng gia ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đi quấy rầy ngươi đây. Hừ, đem một đống thiếu nữ đáng yêu an trí trên một ngọn núi, đừng tưởng rằng chồng gia ta không nhìn ra được ngươi cái tên này đánh đến cùng là cái dạng gì tâm tư. Tiểu điêu khinh thường cười nhạo một tiếng, duỗi ra trắng nõn bàn tay, y theo dáng dấp mà vỗ một cái Tiêu Lăng bả vai, sau đó hai tay ôm ngực, đem ánh mắt liếc hướng một bên, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vài phần ý nhạo báng nói. Chồng gia ta cũng không đi tự chuốc lấy đau khổ, ngươi nha, liền cho ta tại ngươi ngọn núi kia bên cạnh một lần nữa an bài một ngọn núi để cho ta ở là được, tránh khỏi quấy rầy ngươi những chuyện kia, đến lúc đó ngươi lại tới nói thầm ta, vậy ta có thế chịu không được. Gặp Tiểu Điêu nói như vậy, Tiêu Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, cười lắc đầu. Tiểu Điêu lời này chính xác không có nói sai nha, Lăng Duyệt trên đỉnh liền tự mình một cái nam tử, cái này chính là hắn cố ý an bài. Tiêu Lăng trước đây cũng là từ đối với Tiểu Điêu tín nhiệm, mới có như thế dự định, bây giờ Tiểu Điêu tất nhiên chủ động đưa ra đề nghị như vậy, cái kia Tiêu Lăng tự nhiên cũng không có gì có thể nói nhiều, liền theo Tiểu Điêu ý tứ đồng ý. Sau đó, ngươi liền cầm lấy Phong lão lúc trước đưa cho ngươi viên kia trưởng lão lệnh bài, đi trong tinh vẫn các quản sự sự vụ các chỗ đó, tìm bọn hắn an bài cho ngươi một chút là được, liền nói muốn an bài tại chúng ta Lăng Duyệt Phong bên cạnh. Ngươi bây giờ dù sao cũng là tinh vẫn các trưởng lão, chút chuyện này đối với chúng ta tới nói, đây còn không phải là dễ dàng liền có thể an bài thỏa đáng đi. Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, hướng về phía Tiểu Điêu kiên nhẫn mở miệng nói ra. Cốt cốt, liền chút chuyện này, chồng gia ta không cần dùng ngươi ở chỗ này lải nhải bên trong a lắm điều mà căn dặn đâu. Tiểu Điêu cười lắc đầu, khóe mắt hơi nhíu, trên mặt lộ ra một bộ ta sớm đã nhìn thấu ngươi thần sắc, nói tiếp. Nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi chắc chắn còn có khác sự tình phải bận rộn, ngươi nha, nhanh đi làm ngươi chính sự a, đừng tại đây trì hoãn thời gian. Tiêu Lăng đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, âm thầm nghĩ ngợi nét mặt của mình chẳng lẽ cứ như vậy rõ ràng sao? Bất quá hắn cũng không tại chuyện này trải qua nhiều xoắn xuýt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức nói, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy kế tiếp sự tình ngươi liền tự động đi xử lý a, nếu là có sự tình gì, trực tiếp tới ta nơi đó tìm ta là được a. Cùng Tiểu Điêu cáo biệt sau đó, Tiêu Lăng liền đã không còn mảy may trì hoãn, chỉ thấy quanh người hắn hư không chi lực nhẹ nhàng dâng lên, qua trong giây lát, thân ảnh của hắn lại như cùng bọt nước đồng dạng, chậm rãi tiêu tán thành vô hình bên trong. Trong chớp mắt, tại chỗ liền chỉ còn lại Tiểu Điêu tự mình lưu lại nơi đây. Tiểu Điêu nhìn qua Tiêu Lăng rời đi phương hướng, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khẽ, chợt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhếch miệng, âm thầm nói lầm bầm, gia hỏa này, sợ là lại nên đi tìm những cái này nữ nhân. Ai, thực sự là không xong không có nha, cũng không biết tiết chế tiết chế. Tự lẩm bẩm một câu sau, Tiểu Điêu thân hình hơi hơi lóe lên, trong chốc lát, liền hóa thành một đạo sáng lạng tử sắc lưu quang, như là cổ sao chổi hướng về một chỗ khác phương hướng bay lượn mà đi, trong chớp mắt liền biến mất cái này mênh mông dưới bầu trời đêm. Tại Tiêu Lăng gấp rút lên đường phía dưới, thân hình ở trong hư không mấy cái lấp lóe, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở Lăng Duyệt trên đỉnh. Hắn lẳng lặng đứng lặng trên hư không, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Linh Duyệt phong đỉnh núi chỗ. Chỉ thấy chỗ kia trong đình viện, màu vàng ấm ánh đèn giống như lụa mỏng lượn lờ, choáng nhiễm ra một mảnh ấm áp tường hòa không khí. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy mấy đạo mảnh khảnh bóng người tại trong đình viện khoan thai đi qua, dường như đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hình ảnh kia mỹ hảo giống như bức tranh đồng dạng. Tiêu Lăng nhìn qua một màn này, khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng cười yếu ớt. Lúc này, hắn hơi hơi đề khí, bàn chân nhẹ nhàng tại hư không đạp mạnh, cả người liền giống như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi hướng về trong đình viện bay xuống mà đi. Cái kia dáng người tiêu sái lại phiêu dật, phản phất cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể, không bao lâu, liền vững vàng rơi vào đình viện bên trong. Mà Tiêu Lăng lần này động tĩnh, tự nhiên không thể trốn qua trong đình viện chúng nữ cảm giác. Nguyên bản đang hưng phấn mà cùng Tiểu Y Tiên líu ríu tán gẫu Tử Nghiên, lập tức nhãn tình sáng lên, giống như phát hiện chuyện thú vị gì, vội vàng đưa tay dắt Tiểu Y Tiên cái kia tinh tế mềm mại tay ngọc, ngón tay kia hướng gian phòng bên ngoài, giòn tan nói. Ai, Tiêu Lăng tên kia xem như trở về nha, ta nhớ được trước ngươi nói các ngươi hai đã lâu lắm không gặp đâu, đi thôi, chúng ta này liền nhanh đi ra ngoài nhìn một chút nha. Tiếng nói rơi xuống, Tử Nghiên giống như chỉ hoạt bát con thỏ nhỏ, lập tức từ trên bàn ghế nhảy xuống, bước cái kia linh động bắp chân, không kịp chờ đợi hướng về đi ra ngoài phòng. Mà nguyên bản đang khoan thai tự đắc, dáng vẻ hiền hòa Tiểu Y Tiên, rơi vào đường cùng bị Tử Nghiên gắt gao dắt tay, cũng chỉ đành theo đứng dậy, khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ lại cưng chiều cười yếu ớt, tại Tử Nghiên dắt kéo xuống, bước liên tục nhẹ nhàng, cùng nhau hướng về gian phòng bên ngoài đi đến. Dạo bước lúc, Tiểu Y Tiên dịu dàng mà hơi hơi nghiêng bài, hướng về một bên Thanh Lân cùng Medusa nhẹ nhàng gật đầu báo cho biết một phen, xem như hơi làm báo cho biết. Mà Thanh Lân cùng Medusa thấy thế, cũng đều là khẽ gật đầu đáp lễ, trên mặt mang đắc thể cười yếu ớt. Trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng đã rất lâu chưa từng gặp nhau, tại dạng này thời khắc, các nàng tự nhiên sẽ hiểu phân tất, không tiện tùy tiện dính vào. Chỉ có điều, Medusa lẳng lặng nhìn qua Tiểu Y Tiên chậm chậm mà ra thân ảnh. Không biết sao, đáy lòng lại vô hình mà dâng lên một cổ nhàn nhạt hâm mộ chi tình. Cái kia hâm mộ liền như là sợi tơ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở trong lòng, để cho trong con ngươi của nàng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tịch mịch. Chợt, nàng lại có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, hơi hơi cúi đầu, trong lòng âm thầm trách cứ từ bản thân bất tranh khí tới. Tiêu Lăng bước không nhanh không chậm bước chân, hướng về chủ điện phương hướng chậm rãi đi đến. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đi đến trước mặt, cái kia chủ điện đại môn liền từ trong ra ngoài chậm rãi đẩy ra, kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ, kẹt kẹt, âm thanh, một lớn một nhỏ hai đạo bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt chiếu vào Tiêu Lăng trong tầm mắt. Cái trước dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng, đúng như một đóa nụ hoa chớm nở kiều hoa. Nàng thân mang một thân màu tím váy liền áo, cái kia váy màu sắc như xuân trong ngày kiều diễm nhất tử la lan. Đem nàng nổi bật lên càng hoạt bát khả ái. Da thịt trắng loãng trắng hơn tuyết, tại ánh đèn chiếu rọi hiện ra oánh nhuận lộng lẫy, một đôi mắt to giống như trong suốt tinh thần, lộ ra linh động cùng thuần chân, lúc cười lên, trên gương mặt còn có thể nổi lên hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền, rất là mê người. Phía sau nữ tử kia thì thân mang một bộ màu trắng tử văn váy dài, cái kia màu trắng tinh khiết không tì vết, tử văn lại đúng như chân trời ráng mây rơi xuống một vòng lộng lẫy màu sắc, tô điểm ở giữa, vừa đúng. Mái đầu bạc trắng như thác nước rủ xuống, cùng cái này thân rất khác biệt trang phục phối hợp lại, càng lộ vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất là từ cái kia cửu thiên chi thượng đi xuống tiên tử đồng dạng. Cả người toàn thân tản ra một loại không linh xuất trần khí chất, dáng người thước tha nhưng lại lộ ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cao thượng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu đây, liền phảng phất có thể để cho không khí chung quanh đều trở nên thanh u tĩnh mịch, làm cho người không khỏi lòng sinh hâm mộ nhưng lại không dám có chút khinh nhờn chi ý. Tiêu Lăng ánh mắt rất là tự nhiên lướt qua phía trước Tử Nghiên, rơi thẳng vào sau lưng Tiểu Y Tiên trên thân. Thời khắc này nàng, vẫn là cùng trước đây phân biệt lúc như vậy, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, cái kia ôn nguyễn trên khuôn mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, tựa như ngày xuân bên trong nhu hòa nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua nhân tâm, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà Tiểu Y Tiên ánh mắt, liền tựa như có linh tê dẫn dắt đồng dạng, tại Tiêu Lăng ánh mắt bắn tới nháy mắt, liền trước tiên cùng với giao hội cùng một chỗ. Tiểu Y Tiên cái kia nguyên bản là dịu dàng động lòng người trên khuôn mặt, trong nháy mắt giống như là được thắp sáng, khóe miệng không tự chủ được treo lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia mang theo từng tia từng sợi nhu tình, lại lộ ra không ức chế được vui sướng. Hai người cái này thời gian qua đi thật lâu gặp lại, cũng không có trong tưởng tượng như vậy có oanh oanh liệt liệt tràn diện, đã không có không kịp chờ đợi xông lên phía trước cách cao ôm nhau, cũng không có kích động đến lệ nóng doanh tròng, ngôn ngữ nghẹn ngào cử động. Chỉ là như vậy lại tầm thường bất quá nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt kia giao hội ở giữa, lại hình như có thiên ngôn vạn ngữ tại im lặng truyền lại, đã đem lẫn nhau đáy lòng phần kia sâu đậm lo lắng, không giữ lại chút nào triển lộ đi ra, để cho những cái kia phân biệt trong cuộc sống tưởng niệm đều có nơi hội tụ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hắc hắc, Tiểu Y Tiên từ sau khi trở về, chúng ta phía trước đã nói muốn cùng một chỗ đi tới Trung Châu một đoàn người có thế chung quy là gặp đủ nữa nha, lúc này mới gọi là chân chính viên mãn nha. Tử Nghiên vừa nói, một bên gắt gao lôi kéo Tiểu Y Tiên tay, cước bộ nhẹ nhàng đi tới Tiêu Lăng trước mặt, khắp khuôn mặt là không ức chế được hưng phấn nhiệt tình. Chính xác như thế, con đường đi tới này, tuy nói ở giữa đã trải qua không thiếu long đong, cũng xảy ra rất nhiều chuyện không nghĩ tới, vừa vặn rất tốt tại nha, chúng ta cuối cùng vẫn là một lần nữa gom lại một đống. Tiểu Y Tiên trên mặt mang nụ cười ôn hòa, vừa nói, một bên đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó, nàng lại đem ánh mắt chậm rãi dời về phía Tiêu Lăng, cái kia trong suốt trong đôi mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Đúng vậy a, vô luận phía trước xảy ra như thế nào khó khăn trắc trở, chúng ta cuối cùng vẫn hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này bất chính lời thuyết minh hết thảy sự tình đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, không phải sao? Tiêu Lăng cũng không khỏi tự chủ cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, đáp lại như thế. Nói xong, hắn liền chậm rãi đi tới Tiểu Y Tiên phụ cận, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú đối phương hai con ngươi, cái kia trong đôi mắt phản phất cất giấu một mảnh thâm tình hải dương, tràn đầy chân thành tha thiết cùng quyến luyến. Hắn hơi hơi mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, nhưng lại vô cùng ôn nhu nói, "Ghê tiên nhi, đã lâu không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi." "Đồ ngốc, ta cũng rất muốn ngươi." Nghe nói như thế ngữ, mặc dù nghe bình thản, nhưng trong đó đầy ắp tình nghĩa lại giống như tia nước nhỏ, thẳng tắp trôi nhân tâm thực chất. Tiểu Y Tiên từ trước đến nay đạm nhiên hiền hòa thần sắc, bây giờ cũng cuối cùng khó mà tự kiềm chế mà nhấc lên một chút ba động, cái kia trong suốt trong đôi mắt hình như có sóng ánh sáng chớp động, âm thanh cũng bởi vì kích động mà hơi hơi phát run, đem đáy lòng tưởng niệm cùng lo lắng dùng ngắn gọn nhất mà nói, không giữ lại chút nào thổ lộ hết đi ra. Tiếng nói rơi xuống, hai người giống như là tâm hữu linh tê, lẫn nhau chậm rãi giang hai cánh tay, hướng về đối phương tới gần, sau đó nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, thời gian phản phất đều dừng lại, hết thảy chung quanh ồn ào náo động cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập, một chút lại một lần, rõ ràng như vậy, có lực như vậy. Chương 498, rơi hồn cốc. Tử Nghiên đứng ở một bên, nhìn xem Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên gắt cao ôm nhau hình ảnh. Hình ảnh kia mỹ hảo lại thâm tình, cũng không biết sao, trong nội tâm nàng lại không hiểu nổi lên một tia ê ẩm cảm giác. Nguyên bản hưng phấn nhiệt tình mười phần nàng, bây giờ chỉ cảm thấy chính mình như cái người ngoài cuộc đồng dạng, đơn độc mà xử ở chỗ này, lộ ra nhiều một cách đặc biệt còn lại. Nàng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, cái kia béo mập miệng nhỏ hơi hơi cong lên, mang theo một chút tức giận, lại xen lẫn mấy phần chính mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được tính tình nhỏ, cứ như vậy tức giận đứng tại chỗ. Ánh mắt lại còn không tự giác hướng về ôm nhau hai người chỗ đó nghiêng mắt nhìn đi. Y theo Tử Nghiên dĩ vãng gió kia phong hỏa hỏa lại trực sản tính tình, lúc này sợ là đã sớm kìm nén không được, xông lên đem ôm nhau hai người cho nắm chặt mở đâu. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau nha, trong nội tâm nàng cũng biết, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên quả thực là rất lâu chưa từng gặp nhau, giờ phút này giống như thân mật ôm nhau, bất quá là tại thổ lộ hết lấy những cái kia phân biệt thời kỳ để dành tới tưởng niệm thôi. Cho nên, cho dù trong đầu vẫn cảm thấy có chút khó chịu, Tử Nghiên cuối cùng vẫn cố nén cái kia xúc động nhiệt tình, không có giống mọi khi như vậy làm việc. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên ôm nhau một hồi lâu, sau đó lại tại lẫn nhau bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu tri kỷ lời nói, lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp. Dù sao, Medusa các nàng đã từ trong nhà đi ra, lại tiếp tục như vậy gắt gao ôm nhau tiếp, quả thực có chút không đúng lúc, chỗ này cũng không phải có thế tùy ý thổ lộ hết thâm tình phù hợp nơi. Tuy nói trong lòng hai người tràn đầy quyến luyến, thế nhưng biết được bây giờ phải thu liễm chút. Nhưng cho dù buông lỏng ra ôm ấp, giữa hai người cổ này quyến luyến chi tình lại giống như có vô hình lực kéo, để cho bọn hắn tại tách ra thời điểm, nhưng vẫn nhưng mà nhiên mà dắt tay của đối phương, động tác kia vô cùng tự nhiên lại thông thuận, phản phất là vô ý thức vì đó, căn bản không cần suy xét đồng dạng. Nhìn một bên Tử Nghiên bộ kia mang theo bộ dáng bất mãn, Tiêu Lăng không khỏi cười một tiếng, chợt đưa ra một cái khác nhàn rỗi tay, nhẹ nhàng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, ôn nhu nói. Tử Nghiên nha, như thế nào bộ dáng như vậy, tất nhiên chúng ta đều trở về, vậy ngươi liền đi trong dược viên đầu lựa chọn, hái chút ngươi yêu thích dược liệu, ta tới giúp ngươi luyện chế thành dược hoàng, cho lúc trước ngươi chuẩn bị những cái kia nha, chắc hẳn lúc này cũng đã ăn xong a, sau đó sẽ giúp ngươi chuẩn bị một chút. Vừa nghe đến cùng dược liệu chuyện liên quan, Tử Nghiên đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cái kia vốn là còn động trên mặt một chút tâm tình bất mãn, liền tựa như mây đen trong nháy mắt tán đi đồng dạng, qua trong giây lát trở nên hưng phấn không thôi. Nàng giòn tan nói, "Ê, đây chính là ngươi nói nha, thuốc kia trong vườn vài cộng vạn năm dược liệu, ta đã sớm ghi nhớ đâu, lúc trước một mực không nỡ trích, lần này ta cũng sẽ không khách khí với ngươi rồi." "Ha ha, chỉ cần là ngươi yêu thích, vậy liền đều cho ngươi chính là." Tiêu Lăng tràn đầy cưng chiều cười cười, nói xong lời này, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang từ trong chủ điện đi ra Medusa ba người. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhẹ nhàng lướt qua Medusa cùng Thanh Lân, hơi chút ra hiệu sau, liền một cách tự nhiên rơi vào phía sau hai người Phượng Thanh Nhi trên thân. Tiêu Lăng thoáng đánh giá một phen, liền phát giác Phượng Thanh Nhi thời khắc này tu vi so với lúc trước rời đi thời điểm, đã có chút tinh tiến. Nghĩ đến, nàng tự nhiên là lợi dụng chính mình lúc trước tiện tay tặng cho những tài nguyên kia. Những ngày này xuống cũng không có rơi xuống tu luyện, này mới khiến tu vi có thể có đề thăng. Mà Phượng Thanh Nhi nhìn thấy Tiêu Lăng đem tầm mắt quan tới, vô ý thức hơi hơi buông xuống đôi mắt, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, gương mặt cũng lặng yên nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng. Bất quá, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vẫn là vội vàng khẽ không người, cực kỳ cung kính thi lễ một cái. Mà như vậy biết lễ đắc thể dáng vẻ nha cũng là Phượng Thanh Nhi đi tới Tinh Vẫn Các sau đó, trải qua Tiêu Lăng dốc lòng dạy dỗ mới dưỡng thành. Nếu là đặt ở dĩ vãng, tại vị kia cao ngạo Phượng Thanh Nhi trên thân, có thế tuyệt không có khả năng xuất hiện như vậy tư thái, muốn thấy được nàng cung kính như thế thủ lễ bộ dáng, đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tiêu Lăng gặp Phượng Thanh Nhi cái này dáng vẻ so với chính mình rời đi thời điểm càng quy củ đúng mức, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra trước đây chính mình một phen dạy dỗ quả thực có hiệu quả rõ ràng, cho dù tại chính mình rời đi đoạn này trong thời gian, Phượng Thanh Nhi cũng không có chút nào hướng về lúc trước cái kia tính tình bên trên phát triển dấu hiệu, ngược lại là trở nên càng thêm tuân theo quy củ, cử chỉ càng phát ra thể. Nguyên bản Tiêu Lăng còn suy nghĩ, chờ về tới sau đó, nếu là phát giác Phượng Thanh Nhi có cái gì khác tâm tư, vậy liền dứt khoát coi nàng là làm thị nữ giữ ở bên người nuôi, làm bình hoa xem cũng không tệ. Nhưng nếu nàng có thế thực tình quy phục, lui về phía sau, Tiêu Lăng ngược lại cũng không phương tại trên người, làm chút lâu dài hơn mưu đồ. Bất quá đây đều là nói sau, thời khắc này Tiêu Lăng cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ phương diện kia chuyện, rất nhanh liền đem suy nghĩ thu hồi lại, đem lực chú ý thả lại trước mắt trên thân mọi người. Chúng ta hiếm thấy tụ ở cùng một chỗ nha, đêm nay liền từ ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một trận bữa tối a. Các ngươi sợ là cũng có rất dài thời gian không có hưởng qua ta tự mình làm đồ ăn. Tiêu Lăng mặt mũi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chúng nữ nghe lời nói này, trên mặt đều lộ ra 10 phần thần sắc mong đợi. Thiếu gia hôm nay lại muốn tự mình xuống bếp nha. Thật là rất lâu chưa từng hưởng qua thiếu gia tự mình làm đồ ăn nữa nha. Thanh Lân trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, giòn tan nói, thủ nghệ của nàng hơn phân nửa cũng đều là Tiêu Lăng dạy. Biết hắn nấu cơm tay nghề cũng là nhất tuyệt, một chút thức ăn cách làm cũng là 10 phần mới lạ, trên đấu khí đại lục đều cũng không có xuất hiện qua. Ta muốn ăn bánh gato, hơn nữa nhất định phải dùng ít nhất là thất giai phi cầm trứng ma thú làm mới được đâu. Đúng, ta còn muốn uống coca nha. Tử Nghiên một mặt hưng phấn, thần tình kia bên trong tràn đầy chờ mong, con mắt đều sáng lấp lánh, phảng phất đã thấy cái kia mỹ vị bánh gato đặt tại trước mắt. Nàng nha, nhưng yêu thích Tiêu Lăng làm thức ăn ngon, mỗi lần nhấm nháp đều cảm thấy là một loại hưởng thụ, bây giờ tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, liền đợi đến ăn như gió cuốn một phen đâu. Medusa cùng Tiểu Y Tiên dù chưa mở miệng ngôn ngữ, có thế cái kia trên mặt cũng đều lặng yên lộ ra thần sắc mong đợi. Dù sao, có thế thưởng thức được Tiêu Lăng tự mình xuống bếp làm đồ ăn, thế nhưng là cực kỳ khó được sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền tràn đầy ước mơ. Tốt tốt tốt, chắc chắn làm cho ngươi, đem ngươi phục vụ thỏa đáng, được rồi. Tiêu Lăng bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc. Thất giai phi hành loại ma thú trứng làm bánh gato, cũng liền Tử Nghiên có thể nghĩ ra điều kiện như vậy, nếu không phải là nhà mình gia sản hùng hậu, không kém những thứ này trân quý nguyên liệu nấu ăn, nếu như không phải đấu tôn cấp bậc cường giả, đều không chắc chắn có thể ăn nổi như vậy ngang tàng nguyên liệu nấu ăn. Cùng mấy người lại đơn giản lên tiếng chào hỏi sau, Tiêu Lăng liền hướng trong đình viện phòng bếp phương hướng cất bước đi đến. Thanh Lân trong lòng suy nghĩ đi hỗ trợ, vừa muốn động thân, lại bị Tiêu Lăng cười cự tuyệt. Dù sao, các nàng trước đây mới từ thú vực phong trần phó phó mà đuổi trở về, dọc theo đường đi sự tình Tiêu Lăng trong lòng đều biết lấy, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi bao lâu, Tiêu Lăng chỉ hy vọng Thanh Lân lúc này có thể thật tốt nghỉ ngơi, thỏa thích hưởng thụ một phen là được, những thứ này xuống bếp sự tình, chính mình một người lo liệu liền đầy đủ. A, đúng, Phượng Thanh Nhi, ngươi qua đây đánh cho ta trợ thủ A, cũng đừng ở cái kia nhi nhàn rỗi. Đi đến phòng bếp phụ cận sau đó, Tiêu Lăng đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng về Phượng Thanh Nhi vị trí nói, lời nói kia mặc dù thờ ơ hiền hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Là, công tử, Thanh Nhi lập tức đi qua. Nguyên bản ở một bên đang có chút không biết làm thế nào Phượng Thanh Nhi, nghe được Tiêu Lăng lời này sau, đầu tiên là nao nao, bất quá chợt liền lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, dáng người thước tha hướng lấy Tiêu Lăng vị trí chậm rãi đi tới, bộ dáng kia, hiển thị rõ nhu thuận nhu thuận. Khách chúng nữ giữa hai bên cũng là người quen, ghé vào cùng một chỗ tự nhiên cười cười nói, trò chuyện thân thiện. Có thế Phượng Thanh Nhi cùng các nàng lại không tính là đặc biệt quen thuộc, đứng ở một bên, quả thực là không nhúng vào lời gì, lúc trước liền có vẻ hơi không biết làm sao, cả người đều có chút cùng không khí không hợp nhau. Tiêu Lăng những lời này, giống như là một hồi giúp đỡ kịp thời, vừa vặn giúp nàng giải vây, không đến mức để nàng quá mức lúng túng, không biết làm thế nào. Không bao lâu, Phượng Thanh Nhi liền đã đến trong phòng bếp, cùng Tiêu Lăng cùng nhau bắt đầu chuẩn bị lên nguyên liệu nấu ăn tới. Trong phòng bếp trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người bận rộn thân ảnh, cùng với ngẫu nhiên truyền ra vài câu nhẹ giọng trò chuyện. Mà đổi thành một bên, Medusa, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên, bóng tím mấy người thì ngồi ở đình viện bên cạnh cái bàn đá, thích ý thưởng thức đỉnh đầu ánh trăng, câu được câu không mà trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra trận trận hoang thanh tiếu ngữ. Cái kia không khí nhẹ nhõm lại vui vẻ, phảng phất thời gian đều tại đây khắc chậm lại, yên tĩnh chờ đợi một trận mỹ vị món ngon sinh ra. Tại cái kia mênh mông vô ngần Trung Châu bên trên đại địa, có một chỗ cực kỳ bí ẩn lại hiếm ai biết chỗ, tên là Rơi Hồn Cốc. Cái này Rơi Hồn Cốc, chỉ nghe kỳ danh, liền lộ ra một cổ để cho người ta không rét mà run âm trầm cảm giác. Hắn chỗ ẩn giấu ở Trung Châu Bắc Bộ một chỗ sương mù dày đặc cùng núi non trùng điệp ở giữa, cho dù tại bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại là tường tận nhất Trung Châu trên bản đồ, cũng khó có thể phát giác tung tích của nó, tựa như nó vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian này đồng dạng. Trong cốc quanh năm bị quỷ dị nồng vụ bao phủ, cái kia sương mù hình như có sinh mệnh giống như, từng tia từng sợi mà giãy giụa, quấn quanh lấy, khi thì huyễn hóa thành dương nanh múa vuốt giữ tận bộ dáng, phản phất muốn đem hết thảy kẻ xông vào kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Bốn phía trên vách núi đá, quái thạch đá lởm chởm, những tảng đá kia hình dạng thiên kỳ bách quái, có phản phất ác quỷ gào thét, có đúng như khô lâu thúc thích, tại sương mù làm nổi bật phía dưới, càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Thỉnh thoảng có từng trận âm phong thổi qua, trong gió cuốn lấy như có như không kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thanh âm kia như xa như gần, quanh quẩn ở trong sơn cốc, để cho người ta không biết là chân thực hay là hư ảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh. Âm phong ô ô mà thổi qua, cái kia tràn ngập mê vụ bị thổi làm kịch liệt cuồn cuộn. Liền tại đây mê vụ phun trào ở giữa, đột nhiên ở giữa, mấy đạo chói mắt tinh hồng đồng quang đột nhiên sáng lên, tựa như trong đêm tối dấy lên quỷ dị quỷ hỏa, lộ ra để cho người ta sợ hãi hung sát chi khí. Ngay sau đó, mấy thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, từ trong cốc tòa kia khí thế rộng rãi nhưng lại âm trầm đến cực điểm hắc thạch cự điện bên trong phi tốc nhảy ra. Mà tại cái kia rơi hồn cốc ngoại vi, đoàn người thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô đột nhiên xuất hiện, nhưng lại trong nháy mắt dừng lại đi về phía trước cước bộ. Cầm đầu người kia, khuôn mặt ẩn tại mũ trùng phía dưới, chỉ lộ ra một đôi giống như hố đen đôi mắt, bây giờ cái kia đôi mắt không khỏi khẽ hít một cái. Một lát sau, một hồi khàn khàn giống như giấy ráp ma sát một dạng khẩu âm từ hắn trong cổ họng chậm rãi truyền ra, xem ra, đã có người phát hiện chúng ta. Khạch khạch, chung quy là một lần nữa về tới đây, rời đi chỗ này, nhưng có nhiều thời gian đâu. Lúc trước cái kia nói chuyện người bên cạnh, Thanh Hải Tôn giả phát ra một hồi làm người ta sợ hãi cười quá dị, khóe miệng kia chậm rãi câu lên nụ cười quỷ dị, tại cái này âm trầm trong hoàn cảnh, lộ ra càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Kế tiếp, chúng ta hết thảy làm việc, đều phải theo chủ nhân khi trước phân phó đi thi hành. Thanh Hải, ngươi không cần thiết lộ ra sơ hở, miễn cho ảnh hưởng tới chủ nhân đại kế. Một bên khác, Tần Thiên sắc mặt trầm ổn, nhìn không ra mảy may gợn sóng, chỉ là trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc, từng chữ từng câu mở miệng nói ra. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, những người kia đến phụ cận, kế tiếp liền từ các ngươi hai cái đi thương lượng A. Lên tiếng trước nhất địa ma lão quỷ vừa nói, một bên chậm rãi một lần nữa đeo lên cái kia rộng lớn đấu bào, đeo mặt mũi của mình che phải cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một đôi lộ ra âm tàn cùng giảo hoạt đôi mắt lộ ở bên ngoài. Lời này vừa ra, Tần Thiên cùng Thanh Hải Tôn giả đều không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao khẽ gật đầu. Có thế cái kia sâu trong mắt, lại cất giấu một chút không phục thần sắc. Trong lòng bọn họ, cái này ma lão quỷ có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là ỷ vào đi theo chủ nhân thời gian tương đối dài, lúc này mới tại trên thực lực hơi thắng bọn hắn một bậc thôi, khi còn sống cuối cùng chỉ là một cái đấu tông sâu kiến mà thôi. Bất quá bây giờ trở ngại chủ nhân khi trước phân phó, cũng chỉ có thể tạm thời hạ cơn tức này. Sau một lát, vài tên hồn điện hộ pháp như U Linh hiện thân, trong chớp mắt liền đã đến đoàn người này phụ cận. Ân, đây là... Cầm đầu tên kia hồn điện hộ pháp nguyên bản ánh mắt sắc bén, giống như thực chất hướng bên này quét tới, nhưng làm ánh mắt kia chạm tới cầm đầu Thanh Hải Tôn giả cùng Tần Thiên Tôn giả cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt hơi hơi co rút, con ngươi bỗng nhiên căng thẳng, trên mặt lập tức liền nổi lên không thể tin thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ chấn kinh, căn bản không nên ở chỗ này người xuất hiện đồng dạng, biểu tình kia ngưng kết ở trên mặt, một hồi lâu đều không thể trở lại bình thường. Mấy người các ngươi thất thần làm gì, nhìn thấy bản tôn vì sao không bái? Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng không thành? Thanh Hải Tôn giả tiến lên một bước, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy không vui, lời nói kia bên trong lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Trong lúc nói chuyện, một cổ bàn bạc lại bá đạo khí thế đột nhiên từ trên người hắn khuếch tán mà ra, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng về trước người cái kia vài tên hồn điện hộ pháp bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền ép tới bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy ngực giống bị một tảng đá lớn hung hăng ngăn chặn, lập tức không thở nổi, thân thể cũng không bị khống chế khẽ run. Gặp qua Thanh Hải Tôn giả, Tần Thiên Tôn giả, bởi vì hai vị tôn giả chậm chạp chưa về hồn điện bên trong, trong điện tất cả mọi người cho là ngài hai vị là bởi vì thi hành nhiệm vụ đã vẫn lạc, cho nên mới trong lúc nhất thời không thể nhận ra, mong hai vị tôn giả đại nhân rộng lòng tha thứ. Lúc trước cái kia tên là bài hồn điện hộ pháp vội vàng khom người hành lễ, đầu đều nhanh thấp đến trên mặt đất. Trong giọng nói tràn đầy cung kính, không dám buông lỏng chút nào. Sau lưng cái kia vài tên hồn điện hộ pháp thế thế, cũng không dám có chút trì hoãn, nhao nhao đi theo từng cái hành lễ, kia từng cái khom lưng tư thái, hiển thị rõ khiêm tốn, phản phất chỉ sợ chọc giận tới hai vị này đột nhiên hiện thân tôn giả, cho mình đưa tới đại họa đồng dạng. Người không biết không tội, nếu như thế, ta liền không so đo nữa. Thanh Hải Tôn giả lạnh rên một tiếng, lúc này mới chậm rãi thu hồi trên thân cái kia làm cho người sợ hãi uy áp. Sau đó liền cất bước hướng về sơn cốc đi đến. Sau người địa ma lão quỷ một đoàn người thấy thế, cũng đều mở rộng bước chân theo sát bên trên. Một cái hồn điện hộ pháp đầu tiên là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái kia thần kinh căng thẳng lúc này mới thoáng buông lỏng chút, có thể lập tức hắn ngước mắt nhìn về phía cầm đầu tên kia thiên cấp hộ pháp, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tràn đầy hoang mang nói. Hai vị tôn giả đại nhân thật giống mang theo một chút những người khác tới, chúng ta chẳng lẽ không nên hỏi thăm một chút sao? Dù sao cái này rơi hồn cốc từ trước đến nay bí mật, cũng không thể tùy ý để ngoại nhân tiến vào. Ngươi cái tên này chẳng lẽ là ngu si sao? Tại sao ngu xuẩn như vậy? Lúc trước tên kia hồn điện hộ pháp lập tức không còn sắc mặt tốt, hung ác trợn mắt nhìn tên này mở miệng nói chuyện người một mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm thần sắc, trên mặt đổi lại một bộ bộ dáng trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc nói. Lúc trước những người kia khí tức trên thân, có thế từng cái ngay cả ta đều không thể cảm giác, chắc hẳn cũng đều là đấu tôn cấp bậc cường giả. Đã như vậy, đó cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Lại nói, nếu là Thanh Hải tôn giả cùng Tần Thiên tôn giả hai vị đại nhân mang về, vậy chúng ta liền không cần quá nhiều hỏi thăm, ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình chính là, cũng đừng đi tự chút nhục nhã, vạn nhất đụng vào rủi ro, vậy coi như nguy rồi. Cường giả đấu tôn. Nghe tên này hồn điện thiên tôn lên tiếng như vậy lời nói, các hồn điện các hộ pháp lập tức cùng nhau cả kinh, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ, cái kia từng đôi mắt trợn thật lớn, miệng cũng không tự chủ hơi hơi mở ra. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hai vị tôn giả mang về những người kia, thế mà người người cũng là cường đại như vậy tồn tại, vừa nghĩ tới cấp độ kia cường giả trên thân tán phát uy áp, trong lòng mọi người liền không nhịn được đánh lên trống, nghĩ lại mà sợ chính mình vừa rồi nếu là tùy tiện làm việc, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đoàn người này, ít nhất cũng có 16-17 cái, thế mà tất cả đều là cường giả đấu tôn, nhưng ta giống như cho tới bây giờ đều không từng nghe nói lai lịch của những người này nha. Một cái hồn điện hộ pháp thực sự khó mà che giấu trong lòng cái kia như đây rối một dạng nghi hoặc, nhịn không được cau mày mở miệng nói ra, lời nói kia bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng không hiểu. Mặc kệ nó, ngược lại đối với chúng ta tới nói hẳn không phải là chuyện gì xấu, cái này không chỉ có hai vị tôn giả đại nhân một lần nữa quay về, hơn nữa nhìn còn lại mấy cái bên kia người dáng vẻ, khả năng cao là bạn không phải địch. Lại nói, liền xem như cường giả đấu tôn, cái kia cũng không cách nào rung chuyển chúng ta hồn điện uy nghiêm. Thiên cực hộ pháp không hề lo lắng nói một câu, sau đó liền khoát tay áo, lớn tiếng nói. Đi, chúng ta nếu đều đi ra, vừa vặn ra ngoài thu thập một đợt linh hồn thể A, cái này quý nhiệm vụ lại phân phát xuống, không bao lâu chính là tập hợp nộp lên chủ điện thời gian, có thế muôn ngàn lần không thể gây ra rủi ro, nếu không đến lúc đó nhưng có chúng ta dễ chịu. Nói đi, hắn trước tiên bay lượn dựng lên, các hồn điện các hộ pháp nghe xong lời này, cũng vội vàng thu tâm tư, nhao nhao đi theo phía sau hắn. Hướng về cốc bên ngoài bước đi. Chương 499, rút ra. Màn đêm như một khối cực lớn màu đen tơ lụa, êm ái trải ra giữa phiến thiên địa này, chấm chấm đầy sao tựa như sáng chói bảo thạch khảm nạm bên trên, lập lòe thần bí mê người ánh sáng nhạt. Ánh trăng như nước, vung vãi tại trong đình viện, đem cái kia xen vào nhau tinh tế đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối đều nhiễm lên một tầng ngân bạch vần sáng, phản phất cho toàn bộ đình viện phủ thêm một kiện mộng ảo sa y. Đình viện một bên lâm nguyễn bên trong, tĩnh mịch mà an lành, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, giống như đang thấp giọng nói dạ cố sự. Dọc theo đường mòn quanh co tiến lên, liền có thể nhìn thấy cái kia lâm nhạc trên đỉnh đình viện, dưới ánh trăng bao phủ xuống, lộ ra khác thanh u. Phòng ngủ chính bên trong, dưới ánh nến, trong phòng nhiệt khí sinh đằng, hấp hơi thanh trúc màn che bên trên mặt mai đều nhân khai ba phần thủy sắc. Khắc hoa song cửa sổ lỗ hổng tiếng mấy sợi nát quỳnh loạn ngọc nguyệt quang. Trùng hợp rơi vào giao tiêu sổ sách nửa rũ xuống tu cờ bên trên. Tiểu y tiên đầu ngón tay nắm chặt quả thanh nệm gấm đã nhăn thành dãy núi, lúc trước trâm phát ngọc cốt trâm sớm không biết lăn xuống nơi nào, ba búi tóc đen bày ra tại trên gối, lại so với ngoài cửa sổ treo cao lấy trong sáng minh nguyệt càng tinh khiết hơn mấy phần. Ngươi cái tên này, thật là, cũng không biết nhường một chút ta. Tiểu y tiên nhuộm đang khấu móng tay rơi vào tiêu lăng phía sau lưng vân gia. Trắng nõn như ngọc lòng bàn tay mơn trớn tiêu lăng bền chắc lồng ngực, giống tại xác nhận mất mà được lại trân bảo. Chuyện như vậy, ngươi muốn ta như thế nào nhường ngươi, tiên nhi, ngươi là không biết ngươi đối ta lực hấp dẫn lớn bao nhiêu sao? Tiêu lăng không khỏi cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay câu lên một tia dính tại nàng cần cổ tóc ướt. Bất quá, lần này ngươi ngược lại là rất chủ động, ách nan độc thể lúc phát tác cũng không thấy ngươi hung như vậy. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng lần nữa lấn người mà lên, xem như đồng bạn của chính nghĩa, thế tất yếu trấn áp cái này nguy hại đại lục ách nạn độc nữ. Một phen lưu luyến sau đó, tiểu y tiên sắc mặt ửng đỏ, trong mắt lại tràn đầy quyến luyến cùng thỏa mãn, mỏi mệt cũng dần dần đánh tới, không bao lâu, liền tại Tiêu Lăng trong ngực ngủ thật say. Nàng cuộn tại Tiêu Lăng trong khuỷu tay, đôi mắt tàn hồng không cởi, trên môi còn giữ nhàn nhạt dấu răng. Tiêu Lăng đem dao châu sa góc chăn nhấc lên, ánh mắt đảo qua bên hông nàng mới thêm màu xanh nhạt vết ứ động. Tiêu Lăng nhìn xem trong ngực gia nhân điềm tĩnh khuôn mặt ngủ, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng vì nàng kéo hảo chăn mền, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, dường như muốn đem cái này mỹ hảo bộ dáng khắc vào đáy lòng, chỉ sợ đã quấy rầy cái này khó được tĩnh mịch thời gian. Đưa mắt nhìn trong chốc lát sau đó, Tiêu Lăng liền cũng hơi hơi thu hồi tâm thần, thân hình một lần nữa tựa vào đầu giường trên giường êm. Bây giờ, hắn thể xác tinh thần chạy không, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt, phản phất suy nghĩ đều theo vừa mới lần kia lưu luyến nhu tình phiêu tán đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những thứ gì mới tốt. Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia ánh trăng như nước, suy nghĩ bắt đầu chậm rãi bay xa, hồi tưởng lúc trước tại Thánh Đan Thành bên trong kinh nghiệm rất nhiều khó phân sự tình, lại xem bên cạnh bình yên ngủ say tiểu y tiên, trong lòng tràn đầy ấm áp cảm giác, chỉ nguyện cái này qua tốt thời gian có thể dừng lại thêm nửa phút chốc. Đúng, lúc trước tu vi sau khi đột phá lấy được còn có hai lần cơ hội rút thưởng một mực không có sử dụng đâu, bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, chẳng bằng bây giờ liền trực tiếp dùng a. Tiêu Lăng nghĩ như vậy, vội vàng thu hồi suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện này, lập tức tới mấy phần hứng thú. Hắn trong đôi mắt thoáng qua vẻ mong đợi, âm thầm nghĩ ngợi, cũng không biết cái này hai lần rút thưởng có thể cho chính mình mang đến như thế nào kinh hỉ, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, cả người đều trở nên tinh thần không ít, chợt chuẩn bị bắt đầu vận dụng hai lần đó cơ hội rút thưởng. Chợt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm, hệ thống, sử dụng đột phá thất tinh đấu tôn sau đó hai lần rút ra cơ hội. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội, mời chờ một chút. Tích, chúc mừng túc chủ rút ra đến, thạch quỷ diện. Chúc mừng túc chủ rút ra đến, thiên lôi trúc mầm non. Theo hệ thống rút ra kết quả công bố, liên quan tới lần này rút ra đến hai cái vật phẩm, tin tức cặn kẽ cũng lập tức hiện lên ở Tiêu Lăng trong đầu. Chợt, Tiêu Lăng chậm rãi nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong lòng lặng lẽ thì thầm kề hệ thống, sử dụng đột phá thất tinh đấu tôn sau đó hai lần rút ra cơ hội. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội, mời chờ một chút. Tích, chúc mừng túc chủ rút ra đến. Dưỡng hồn mộc. Tích, chúc mừng túc chủ rút ra đến, thạch quỷ diện. Theo hệ thống cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở rơi xuống, lần này rút ra đến hai cái vật phẩm tin tức cặn kẽ, giống như tia nước nhỏ, lập tức rõ ràng hiện lên ở Tiêu Lăng trong đầu. Thạch quỷ diện, tại tiếp xúc đến huyết dịch sau, thạch quỷ diện biết đàn ra mấy cây cốt châm, đâm vào hắn người đeo đại não, kích phát người đeo tiềm năng, làm cho người đeo biến thành quỷ hút máu, đồng thời sẽ vượt qua sức mạnh của người thường cùng năng lực khôi phục, đồng thời cũng đã có được đối với huyết dịch khát vọng cùng với đối với dương quang e ngại. Dưỡng hồn mộc có thể đeo trên thân tẩm bổ hồn phách nguyên thần, chậm rãi để cho thần thức mở rộng, còn có thể sống nhờ hồn phách, cam đoan thần trí không tiêu tan. Chờ đem trong đầu tin tức từng cái hiểu rõ thấu triệt sau đó, Tiêu Lăng đầu tiên là hơi hơi sững sờ thần, có chút chưa kịp phản ứng, một lát sau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chỉ là mặt kia sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cái này dưỡng hồn một ta còn có thể lý giải tác dụng của nó, nhưng đá này mặt quỷ. Có thể đưa đến tác dụng gì đâu. Tiêu Lăng hơi có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói tràn đầy cổ quái, tự lẩm bẩm giống như nói. Xem như phàm nhân tu tiên truyện bên trong tiếng tăm lừng lẫy một trong tam đại thần một dưỡng hồn một, Tiêu Lăng tự nhiên là biết được hắn chỗ bất phàm, đối với nó sớm đã có hiểu biết. Cái này dưỡng hồn một công hiệu quả thực 10 phần có thế quan. Dựa vào tự thân đặc biệt linh vật đặc tính, bất luận là tẩm bổ bản thân linh hồn, để cho hắn càng cứng cỏi cường đại, vẫn là phụ trợ tu luyện các loại linh hồn loại công pháp, đều có thể tại tu luyện chi đồ thượng phát huy ra cực lớn trợ lực, có thể nói là hiếm có vật trân quý. Dựa vào dưỡng hồn một đặc tính, hoàn toàn có thể dùng nó tới chế tác một chút trang sức, đem hắn đeo ở trên người, quanh năm tháng dài mà đeo xuống, cho dù mỗi lần tẩm bổ hiệu quả nhìn như nhỏ bé, nhưng góp gió thành bão, cũng biết đối tự thân linh hồn lực đưa đến có chút rõ rệt tẩm bổ tác dụng. Để cho linh hồn càng ngưng thực củng cố, tại con đường tu luyện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác nhưng lại cực kỳ hữu hiệu trợ lực. Nhớ ngày đó Dược Trần gặp trọng thương, lâm vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, nếu là khi đó hắn có thể sống nhờ tại trong một khối dưỡng hồn một mà nói, Tiêu Lăng dám khẳng định, tình huống tất nhiên sẽ rất khác nhau. Dưỡng hồn một có quẩn dưỡng linh hồn thể công hiệu, nhất định có thể để cho Dược Trần linh hồn nhận được thích đáng che chở cùng chữa trị, đâu còn sẽ giống tại trong cốt phim giới như thế. Ngủ say rất rất lâu mới chậm rãi thức tỉnh. Ngoại trừ bên ngoài những thường quy công dụng này, Tiêu Lăng liên tưởng đến tự thân tình huống hôm nay, Trong đầu linh quang lóe lên, đối với cái này dưỡng hồn một tự hồ có chút khác dẫn dắt, suy nghĩ ra khác khai phát cách sử dụng. Chính mình vạn hồn phàm bên trong thu vào những cái kia linh hồn thể, nói cho cùng, từ trên bản chất đến xem, mặc dù chúng nó hình thái đã bị vạn hồn phàm cải biến, bên ngoài liền hiện ra bộ dáng, cùng thường nhân, nói xác thực là cùng bình thường người tu luyện, chợt nhìn cũng không có quá mức rõ ràng khác biệt. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chung quy vẫn là từ linh hồn thể tạo thành nha, trên bản chất vẫn như cũ có linh hồn thể độc hữu đặc tính, cùng chân chính có huyết có thịt đích người tu luyện có căn bản khác biệt. Tiêu Lăng chính mình người mang vạn hồn phàm, có nó thu nạp những cái kia linh hồn thể, cũng thực là sẽ không dễ dàng bị người bên ngoài phát giác. Chỉ là, nếu như muốn phái ra một chút linh hồn thể đi cho người khác làm giúp đỡ, để bọn chúng giống như bảo tiêu đi theo ở bên cạnh, vậy tất nhiên chỉ có thể âm thầm làm việc, bại lộ phong hiểm tự nhiên đại đại liên hồi. Bất quá, nếu là Tiêu Lăng có thể chú tâm chế tạo ra một chút dưỡng hồn một trang sức, vậy coi như có xảo diệu biện pháp. Có thể để những cái kia buồn nô ký túc tại những này từ dưỡng hồn một làm trang sức bên trong, tiếp đó lại đem trang sức đeo trên thân người khác. Đã như thế, người bên ngoài rất khó phát giác được trong đó khác thường, bị những người khác phát giác phong hiểm liền có thể giảm mạnh. Dù sao dưỡng hồn một bản thân liền có che giấu khí tức, tẩm bổ linh hồn đặc tính, những cái kia buồn nô ký túc trong đó, liền tựa như bị một tầng thiên nhiên bảo hộ che chắn cho che đậy, tính bí mật rất tốt. Tiêu Lăng càng nghĩ càng thấy phải đây là một cái có chút có thể được biện pháp, trong đầu đã bắt đầu kế hoạch nên như thế nào lấy tay đi chế tác những thứ này trang sức, cho người bên cạnh đều chuẩn bị một chút, cho bọn hắn lưu thêm một chút át chủ bài để phòng vạn nhất. Đến nỗi cái kia thạch quỷ diện, Tiêu Lăng quả thực cảm thấy cái đồ chơi này mới lạ vô cùng, nhưng trong lúc nhất thời đối với nó thật đúng là không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao mình một mực giữ khuôn phép mà làm người, thời gian trải qua cũng coi như trôi chảy, tương lai tiền đồ vô lượng, cũng không giống như cái kia địch áo vung mana dạng, vì đạt được mục đích có thể bỏ qua làm người căn bản, trực tiếp e không làm người. Nếu có thể mang đến giống có thế thức tỉnh thế thân trùng tiễn như thế hiếm có đồ chơi, Tiêu Lăng vậy khẳng định là hứng thú 10 phần, cảm giác sẽ có không thiếu kỳ diệu tác dụng chờ đợi mình đi khai cuộc đâu. Nhưng đá này mặc quỷ đi, Tiêu Lăng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ vẫn là thôi đi. Cũng đã rút đến cái thạch quỷ diện, Tiêu Lăng trong đầu không khỏi âm thầm mơ màng, nếu là lúc này còn có thể là một cái nắm giữ tạm dừng thời gian năng lực vật liền tốt. Dù sao tạm dừng thời gian năng lực này quả thực lợi hại, tại thời khắc mấu chốt, vô luận là ứng đối cường địch, vẫn là đi tìm kiếm một chút hiểm địa, cái kia đều có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn. Chỉ là nghĩ lại, cái này thế thân các loại đồ vật, giống như không phải một cái chân chính vật phẩm tới, đoán chừng là không biện pháp rút ra a. Cũng không biết là không phải phát giác Tiêu Lăng động tĩnh bên này, nằm ở trong ngực hắn ngủ say tiểu y tiên hơi hơi uốn éo người, cái kia mảnh khảnh lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, dường như muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong miệng còn hàm hồ lầm bầm vài tiếng, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, vẫn như cũ đắm chìm tại trong mộng đẹp. Tiêu Lăng trong nháy mắt phát giác cái này biến hóa rất nhỏ, vội vàng lấy lại tinh thần, ánh mắt ôn nhu rơi vào trên tiểu y tiên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt ngủ. Chỉ thấy sắc mặt nàng mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, giống như ngày xuân bên trong nở rộ kiều hoa, điềm tĩnh lại tươi đẹp, cái kia hơi hơi cong lên bờ môi, tăng thêm vài phần hoạt bát khả ái. Tiêu Lăng nhìn một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra lướt qua một cái cưng chiều mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem tiểu y tiên trên trán mấy sợi sợi tóc vuốt đến sau tai, thấp giọng nỉ non nói, "E không cần nghĩ nhiều thế, sự tình vẫn là đợi đến sau đó lại xử lý a, bây giờ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên mới là." Nói đi, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế ngủ, động tác nhu hòa lại chậm chạp, chỉ sợ đã quấy rầy trong ngực tiểu y tiên. Sau đó, hắn lại đem người trong ngực hướng về trước người mình nắm thật chặt, để cho nàng có thể có một thoải mái hơn tư thế. Làm xong những thứ này, Tiêu Lăng liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, rất nhanh, bối rối giống như thủy triều vọt tới, hắn cũng cùng theo dần dần lâm vào trong lúc ngủ mơ. Trong cả căn phòng, chỉ còn lại hai người đều tiếng hít thở, tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, đang dệt ra một khúc an bình tường hòa chương nhạc. Tinh vẫn các bên trong, có một chỗ tên là Trích Tinh Nhai chỗ, mây mù mờ mịt nhai trên đỉnh, bốn phía đều là mênh mang biển mây, phảng phất như tiên cảnh. Gió núi nhẹ nhàng phất qua, mang theo ti ti lũ lũ mây mù, quanh quẩn ở trong núi, tựa như ảo mộng. Tiêu Lăng toàn thân áo trắng, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở đây nhai đỉnh trống trải chỗ, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, rất có vài phần siêu phàm xuất trần ý vị. Tại trước người của nó, một đạo huyền diệu vô cùng phù văn đang chậm rãi nổi lơ lửng, đạo kia treo ở hư không phù văn lúc sáng lúc tối, giống như đêm lúc thiên địa sơ khai hỗn độn đều ngưng tại giữa tất vuông. Mặt ngoài phù động ánh sáng nhạt cũng không phải là bình thường kim ngọc chi sắc, trái ngược với đem toàn bộ ngân hà nghiền nát sau trộn lẫn tiếng sương sớm. Phù văn biên giới dâng lên yếu ớt tơ nhện đạo vận, mỗi lần hình thái thay đổi đều cùng với hoàn toàn khác biệt kỳ lạ dị tượng hiện lên. Hóa lôi đình lúc toàn thân bắn ra tử điện lôi văn, trong ngàn vạn kim xà cùng vũ mơ hồ hiện ra lôi trì hư ảnh, chuyển huyền băng thì từ trung tâm tràn ra sáu cạnh sương hoa, đốt làm hỏa diễm dây lát kia, nhiệt độ nóng bỏng lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, ngọn lửa kia toát ra, cuồn cuộn lấy, như muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Tối quỷ quyệt thuộc về hắc động hiện hình lúc, ẩn ẩn có một cổ cường đại hấp lực từ trong tản mát ra, phản phất muốn đem quanh mình hết thảy đều thôn phệ đi vào, để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Trích tinh bờ sườn núi Lưu Vân chợt ngưng tụ thành hình vòng xoáy, ba nam bốn nữ bảy đạo thân ảnh đứng ở cương phong phần Phật cô phong chi đỉnh. Cầm đầu nam tử mái đầu bạc trắng theo gió lay động, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, tự nhiên chính là Dược Trần. Muốn bắt đầu tu luyện sao? Xem ra Tiêu Lăng chẳng mấy chốc sẽ thành phù sư, sau đó tìm nàng luận bàn một chút, xem phù sư thủ đoạn đến cùng như thế nào. Tử Nghiên chớp mắt to, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, không nháy mắt nhìn xem Tiêu Lăng phương hướng, giòn tan nói. Một bên Tiểu Y Tiên mấy người nghe vậy, cũng đều không khỏi cười một tiếng, bất quá trong lòng cũng đều là dâng lên một chút cảm giác mong đợi. Tiêu Lăng lúc trước cũng sớm đã cùng các nàng đem phù sư liên quan sự tình tinh tế nói một lần. Chỉ có điều Tử Nghiên cùng Medusa dù sao cũng là ma thú xuất thân, linh hồn lực mặc dù tại Tiêu Lăng bồi dưỡng phía dưới cũng coi như ưu tú, nhưng cũng không quá vì tinh thông. Phải biết, ma thú vốn là tại phương diện nhục thân càng thêm thiên về, có càng nhiều độc lướt qua, mà Tử Nghiên bản thể thái hư cổ long, Medusa bản thể thất thải thôn thiên mãn, cũng là phương diện này người nổi bật, cho nên đối với phù sư cái này cần thâm hậu linh hồn lực chống đỡ thủ đoạn, hai người bọn họ ngược lại là cũng không có suy nghĩ đi tham dự. Ngược lại là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hai người nghe nói phù sư chỗ kỳ diệu sau, cảm thấy hứng thú, trong đầu đã âm thầm dự định lui về phía sau muốn tại phù sư đạo này thật tốt nghiên cứu tu luyện một phen. Chương 500, ngưng kết bản mệnh ấn phù. Tuy nói không thể thu hoạch cái kia cao cấp nhất tổ phù, chẳng qua hiện nay thượng thừa nhất bản mệnh thiên phù đã chuẩn bị tốt, phù sư thể hệ ta cũng lĩnh hội gần đủ rồi. Bằng ta linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, tại trên phù sư trên một đường, nên có thể lấy được không thiếu thành quả mới là. Tiêu Lăng vừa cảm thụ trước người cái kia không ngừng biến ảo phù văn ba động, một bên nhẹ giọng nỉ non. Lời nói rơi xuống, hắn lập tức chậm rãi đóng lại hai con ngươi, tâm thần hơi động một chút, ý thức liền phản phất khói nhẹ đồng dạng, lặng yên đi tới Nê Hoàng Cung phía trước. Thời khắc này Nê Hoàng Cung, tựa như một khỏa nhỏ bé lại ánh sáng ống ánh điểm, trên không trung ung dung phiêu đảng, từ trong liên tục không ngừng mà tản mát ra mênh mông bàn bạc tinh thần lực ba động. Phải biết, ngưng ấn chi pháp thế nhưng là đạp vào phù sư chi lộ mấu chốt nhất lại cần phải trải qua đường tắt. Dù sao, chỉ có đem tự thân tinh thần lực thật sự mà ngưng kết thành một đạo bản mệnh phù ấn, như thế, mới có thể chân chính gánh chịu nổi dây phù sư khi cái này một xưng hô. Lập tức, Tiêu Lăng phải làm, chính là ngưng kết cái kia cực kỳ trọng yếu bản mệnh phù ấn. Một khi những thứ này bản mệnh phù ấn thành công ngưng kết, cái kia tự thân đối với tinh thần lực năng lực thao túng liền sẽ được tăng lên rất cao, đồng thời còn có thể mượn nhờ quá trình này rèn luyện tinh thần lực, khiến cho càng ngưng thực củng cố. Hơn nữa, bản mệnh phù ấn cái đồ chơi này, nếu không phải một mạch tương thừa truyền thừa mà đến, ngưng tụ ra ấn phù thường thường sẽ có khác biệt. Tự nhiên, hắn ẩn chứa năng lực mạnh yếu cũng biết xuất hiện khác biệt. Bất quá, đối với có tổ thạch từ bên cạnh phụ trợ, còn chuẩn bị tốt bản mệnh thiên phù ngưng kết tài liệu cần thiết Tiêu Lăng mà nói, hắn ngưng tụ ra bản mệnh phù ấn, cái kia nhất định là gần với tổ phù tối cường tồn tại. Bởi vì sớm đã làm chu toàn chuẩn bị, Tiêu Lăng trong lòng rất là tin tưởng nên như thế nào ngưng kết chính mình cái này bản mệnh phù ấn. Cho nên, hắn không chần chờ chút nào cùng do dự, lúc này liền bắt đầu tiến hành bản mệnh phù ấn ngưng kết sự tình. Khi Tiêu Lăng tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, trong Nê Hoàng Cung phản phất trong nháy mắt mở ra một hồi vô hình phong bạo, cái kia bàn bạc tinh thần lực mênh mông lượng giống như nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu phi tốc xoay tròn, lại tốc độ xoay tròn càng tấn mãnh, như muốn xông ra hết thảy gông cùng xiềng xích tư thế. Cùng lúc đó, một loại kỳ dị lại thanh âm không linh tại Tiêu Lăng trong đầu ung dung quanh quẩn, thanh âm kia giống như xa cuối chân trời, lại phản phất gần ở bên tai, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời thần bí ý vị. Thời khắc này Tiêu Lăng, sắc mặt trầm ổn mà thông dong, không thấy mảy may vẻ bối rối. Tuy nói ngưng kết bản mệnh phù ấn với hắn mà nói chính là thuở bình sinh lần đầu tiên, nhưng hắn đối với chính mình có tinh thần lực, lại là có tuyệt đối tự tin. Nói thế nào Tiêu Lăng linh hồn lực đều đã đạt đến linh cảnh cảnh giới đại viên mãn, phải biết, tại cái này mênh mông vô ngần trên đấu khí đại lục, Như thế cảnh giới linh hồn lực đây chính là ở vào đứng đầu nhất tầng thứ. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, có thể tại phương diện linh hồn lực ổn áp Tiêu Lăng một con, có thể nói là lác đác không có mấy. Bây giờ bất quá là phù sư chi lộ cửa thứ nhất, ngưng kết bản mệnh phù ấn thôi, tuy nói tình huống tự thân tình huống có chút đặc thù, có thể sẽ có một chút tình huống khác phát sinh, nhưng nếu là liền cửa này đề. U không biện pháp vượt qua mà nói, kia đối Tiêu Lăng mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, chẳng bằng trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán, cũng tốt hơn mất mặt xấu hổ như vậy. Bây giờ, Tiêu Lăng hết sức chăm chú, đắm chìm tại ngưng kết bản mệnh phù ấn mấu chốt trong quá trình. Trong Nê Hoàng Cung, tinh thần kia sức mạnh tại khống chế của hắn phía dưới, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện thiên quân vạn mã, có thứ tự mà dựa theo cố định quỹ tích xoay tròn, hội tụ, mỗi một tia sức mạnh đều tựa như được trao cho linh tính, lẫn nhau giao dung lại không liên quan tới nhau, toàn bộ không gian đều bị cái kia bàn bạc lại thuần túy tinh thần lực tia sáng lấp đầy. Đúng lúc này, lơ lửng tại Tiêu Lăng trước người viên kia phù văn, tựa như nhận lấy một loại nào đó không hiểu sức mạnh triệu hoán, chậm rãi hướng về Tiêu Lăng trong đầu lướt tới. Phù văn kia quanh thân lập lòe tựa như ảo mộng ánh sáng nhạt, mỗi một đạo tia sáng đều rất giống ẩn chứa trong thiên địa chí lý huyền bí, tại ở gần Tiêu Lăng đầu quá trình bên trong, phù văn hơi hơi rung động lấy, giống như là đang cùng Tiêu Lăng tinh thần lực tiến hành một hồi im lặng đối thoại. Theo nó không ngừng xâm nhập, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, phù văn kia mang theo lực lượng thần bí, bắt đầu cùng Tiêu Lăng trong Nê Hoàng Cung tinh thần lực đang vào lẫn nhau, va chạm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy trong đầu như có từng trận dòng điện xẹt qua, vừa mang theo vài phần nhói nhói, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu, giống như là tự thân tinh thần lực đang cùng phù văn này sức mạnh rèn luyện, chuẩn bị cùng dựng dục ra cái kia cực kỳ trọng yếu bản mệnh phù ấn. Tại trên phù sư con đường tu luyện, bình thường phù sư đang ngưng tụ chính mình bản mệnh phù ấn lúc, phần lớn bằng vào tự thân tinh thần lực liền có thể hoàn thành, căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật tới phụ trợ, cho dù là ngưng kết một chút bản mệnh linh phù, tình huống cũng là như thế. Bọn hắn chỉ cần bằng vào tự thân thâm hậu linh hồn nội tình, lần theo truyền thừa xuống chính thống pháp môn, liền có thể từng bước một dẫn đạo tinh thần lực hội tụ, ngưng thực, thành tựu cuối cùng bản mệnh phù ấn. Nhưng mà, Tiêu Lăng muốn ngưng tụ cái này bản mệnh thiên phù lại hoàn toàn khác biệt, nó sinh ra nhất định trải qua một phen khác thủ đoạn, cùng với một chút ngoại vật phụ trợ. Hắn ngưng kết quá trình, cần phải có rất nhiều khác đặc thù nhân tố từ bên cạnh phụ trợ không thể, chỉ có dạng này, mới có thể thành công ngưng tụ ra cái này bản mệnh thiên phù. Đây cũng chính là trước đây tổ thạch phải hao phí đại lượng thời gian đi trù bị rất nhiều sự nghi nguyên do. Nếu như chỉ là để cho tổ thạch vô cùng đơn giản sáng tạo ra một loại ngưng luyện chi pháp, tiếp đó trực tiếp giao cho Tiêu Lăng, để cho hắn dựa vào tự thân chi lực đi ngưng kết, tuy nói từ quá trình nhìn lại tựa hồ cũng không gì không thể, nhưng hiệu quả thực tế nhưng là tạm được. Như thế ngưng tụ ra bản mệnh thiên phù, vô luận là tại đối với tinh thần lực tăng phúc về hiệu quả, vẫn là bản thân ẩn chứa lực lượng thần bí cường độ, đều còn kém rất rất xa Tiêu Lăng bây giờ đang tại chú tâm ngưng tụ cái này bản mệnh thiên phù như vậy cường hãn. Bây giờ, theo viên kia phù văn kéo dài hướng về Tiêu Lăng trong đầu lướt tới, cùng tinh thần lực của hắn không đoạn giao tan va chạm, những sự tình kia trước tiên chuẩn bị xong phụ trợ nhân tố cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Từng sợi năng lượng kỳ dị sợi tơ từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem phù văn cùng Tiêu Lăng tinh thần lực càng thêm chặt chẽ mà quấn quanh ở cùng một chỗ, để cho hai người dung hợp trở nên càng ngày càng củng cố lại xâm nhập, đồng thời hóa thành một đạo vòng xoáy, bắt đầu không ngừng lẫn nhau xen lẫn. Tại trong Nê Hoàng Cung, tinh thần kia sức mạnh hội tụ mà thành vòng xoáy đang án chiếu lấy loại này kỳ lạ lại hơi có vẻ cổ quái xoay tròn tiết tấu kéo dài vận chuyển, toàn bộ không gian đều tựa như bị cái này của thần bí sức mạnh dẫn dắt, đắm chìm tại một loại huyền diệu khó giải thích trong không khí. Đúng lúc này, Tiêu Lăng lông mày khẽ nhíu một chút, hắn ẩn ẩn phát giác được, bỗng nhiên có một cổ kỳ dị đặc thù tinh thần lực đang như có như không từ viên kia chậm rãi bay vào trong đầu phù văn tản mát ra. Phát giác được cổ này kỳ dị đặc thù tinh thần lực sau khi xuất hiện, Tiêu Lăng trong lòng đã sáng tỏ, bằng vào trước đây đối với toàn bộ ngưng kết quá trình tường tận hiểu rõ, hắn tin tưởng cái này đã đến ngưng kết bản mệnh phù ấn thời khắc mấu chốt nhất. Lập tức, Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cái kia thâm thúy trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua một vòng kiên quyết chi sắc, tất cả tinh khí thần đều ở đây một khắc độ cao tập trung lại. Ngay sau đó, trong miệng hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ngưng. Cái này ngắn gọn hữu lực một chữ, phản phất mang theo ngàn quân chi lực, tại hắn trong Nê Hoàng cung ầm vang vang dội. Theo tiếng này quát khẽ, nguyên bản là ở vào cao tốc xoay tròn lại cùng phù văn kia đặc thù tinh thần lực đang vào lẫn nhau tinh thần lực vòng xoáy, tốc độ xoay tròn trong nháy mắt lại kéo lên mấy phần, sức mạnh cũng càng ngày càng bàn bạc mãnh liệt. Vòng xoáy kia bên trong, quang mang đại thịnh, Tiêu Lăng tự thân tinh thần lực cùng từ phù văn bên trong tản mát ra đặc thù tinh thần lực, bắt đầu lấy một loại càng thêm chặt chẽ còn có tự phương thức dung hợp hội tụ. Ngay tại Tiêu Lăng trong miệng quát khẽ ra, ngưng, chữ cùng thời khắc đó, một cổ so với lúc trước mạnh mẽ hơn nửa bá đạo tinh thần ba động, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, đột nhiên từ trong đầu của hắn điên cuồng khuếch tán ra. Cái kia cổ tinh thần ba động ẩn chứa sức mạnh thực sự quá cường đại, phản phất muốn xông phá hết thảy trở ngại, tàn phá bừa bãi ở phía này trong thế giới tinh thần. Mà tại trong Nê Hoàng cung, cái kia nguyên bản cao tốc xoay tròn lại quang mang lấp lánh tinh thần vòng xoáy, lại phát ra một đạo làm cho người lo lắng tru tréo thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tinh thần kia vòng xoáy cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp lực cực lớn như vậy, đột nhiên bạo liệt mở ra, hào quang sáng chói trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ vụn quần sáng, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi. Toàn bộ Nê Hoàng cung trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng rung chuyển bên trong. Động tĩnh như vậy đơn giản chính là một hồi tinh thần lực phong bạo chính ở chỗ này tàn phá bừa bãi, liền Tiêu Lăng tóc dài, bây giờ cũng không phong nhi động, bắt đầu tùy ý lay động dựng lên, bay phất phới. Mà những cái kia nguyên bản tại trong Nê Hoàng cung tinh thần lực, bây giờ lại bắt đầu có bạo động dấu hiệu, bọn chúng tùy ý dũng động, va đập vào, cái kia cổ cáo kỉnh sức mạnh, liền Tiêu Lăng trong lúc nhất thời đều có chút khó mà hoàn toàn chưởng khống. Tại như vậy mất khống chế dưới cục diện, bộ phận hồn lực không bị khống chế khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Trong chốc lát, chỉ thấy Tiêu Lăng quanh người nổi lên kỳ dị cảnh tượng. Từng vòng như có thực chất hồn lực vần sáng lấy hắn làm trung tâm, như là sóng nước hướng về bốn phía bập bềnh ra, trực tiếp chính là tại Tiêu Lăng quanh người, tạo thành một mảnh linh hồn lực trường. Liền không gian chung quanh, lờ mờ ở giữa đều có một loại vặn vẹo cảm giác, lộ ra dị thường huyền diệu kỳ dị. Như vậy đột nhiên xuất hiện động tĩnh, trong nháy mắt phá vỡ nơi đây vốn có bình tĩnh. Một mực ở bên yên tĩnh quan sát đến Tiêu Lăng nhất cử nhất động mấy người, tự nhiên là tại trước tiên liền bén nhạy phát giác cái này không giống bình thường tình trạng. Trong chốc lát, mấy người thần sắc đều có rõ ràng biến hóa, nguyên bản nhẹ nhõm hoặc là mong đợi không khí trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, thấy biến không kinh dược trần, bây giờ trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ lo âu, cái kia hai đạo anh tuấn lông mày hơi nhíu lên, trong mắt xẹt qua một tia lo nghĩ, ánh mắt gắt gao khóa lại Tiêu Lăng vị trí. Tử Nghiên hơi nhíu lấy mũi ngọc tinh xảo, cái kia nguyên bản linh động đôi mắt to bên trong bây giờ tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, nàng vội vàng đưa ánh mắt về phía dược trần bên cạnh thân Tiểu Điêu, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, bắn liên thanh tựa như nói, a chồn. Tiêu Lăng hiện tại rốt cuộc là gì tình huống? Ngươi nhìn một chút tràn diện này, cũng quá bất hợp lý chút a, cùng những cái kia cổ tịch ghi lại hoàn toàn không giống a, không phải là xảy ra điều gì nhầm lẫn a. Theo Tử Nghiên tiếng nói rơi xuống, mấy người còn lại giống như là tâm hữu linh tê, đồng loạt đưa mắt về phía Tiểu Điêu vị trí. Tại trong đoạn này ngày giờ chung đụng trình, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Tiểu Điêu tuy nói bản thân cũng không phải là phù sư, nhưng nó tại phù sư tương quan rất nhiều tri thức trong lĩnh vực, đọc lướt qua có chút đông đảo. So với bọn hắn những thứ này vẫn còn phù sư học tập giai đoạn khởi bước người mới học mà nói, Tiểu Điêu hiểu biết quả thực muốn nhiều ra rất nhiều, cho nên giờ khắc này ở đối mặt Tiêu Lăng cái này làm cho người lo lắng tình trạng đột phát lúc, tất cả mọi người vô ý thức gửi hy vọng ở Tiểu Điêu, ngóng trông nó có thể bằng vào kiến thức của mình, đưa ra một hợp lý giảng giải. Đối mặt đám người thần sắc kia khác nhau cũng không một không bao hàm lo lắng cùng ánh mắt ân cần, lại nhìn Tiêu Lăng bên kia quả thực có chút dọa người động tĩnh, Tiểu Điêu ngay từ đầu cũng không nhịn được có chút hoảng hồn, đứng ở đằng kia trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Dù sao Tiêu Lăng an nguy, hắn cũng là mười phần để ý, mà tình huống như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng cho không ra cái dạng gì kết luận. Cũng may sau một lát, nó chính là tiếp thu được đến từ tổ thạch truyền âm giải hoặc, trên mặt vẻ bối rối lúc này mới dần dần rút đi, chậm rãi hồi phục thần trí. Các vị, phù sư ngưng kết bản mệnh phù ấn lúc, đánh vỡ Nê Hoàng cung vốn là tinh thần lực nên đón lột xác một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, ở trong quá trình này, bộc phát ra tinh thần lực cái kia tuyệt không thể xem nhẹ. Tiểu Điêu hơi hơi cố định định thần, sau đó đưa ánh mắt về phía mấy người còn lại, hắn giọng một cái, mở miệng giải thích. Mà Tiêu Lăng đâu, bản thân hắn linh hồn lực liền cường hãn đến vượt quá tưởng tượng, có hùng hậu như vậy nội tình tại, lúc này lại đánh vỡ nê hoàng cung mà nói, vừa rồi một lần tản mát mà ra tinh thần lực lượng cấp, đơn giản cực lớn đến khó mà đánh giá, động tĩnh sẽ lớn hơn một chút, tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Medusa nguyên bản là bởi vì Tiêu Lăng bên kia tình trạng mà lòng nóng như lửa đốt, nghe Tiểu Điêu giới thiệu, chỉ cảm thấy trong lòng càng không chắc, trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn tới cực điểm, nàng lông mày dựng lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ chuyển hóa mà thành vội vàng, nghiêm nghị quát lên. Ngươi cũng đừng vòng vo, trực tiếp nói rõ a, Tiêu Lăng đến cùng có nguy hiểm hay không? Mấy người nhìn xem Medusa như vậy vội vàng lại hơi có vẻ thất thố phản ứng, trong lòng lại là nổi lên mấy phần nghi hoặc. Dù sao ngày bình thường Medusa luôn là một bộ lãnh diễm vừa trầm ổn bộ dáng, hiếm khi tình như vậy tự lộ ra ngoài. Bất quá bây giờ tình huống thật sự là khẩn cấp vạn phần, Tiêu Lăng bên kia tình trạng không cho phép đám người có chút phân tâm, tâm tư của mọi người toàn bộ đều lo lắng tại Tiêu Lăng có thể hay không bình an trải qua cái này một nạn đóng lại, cho nên cho dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, cũng đều không để ý tới nhiều hơn nữa đi để ý Medusa cái này không giống bình thường phản ứng. Ăn ngay nói thật a, phong hiểm đúng là sẽ có một điểm. Phải biết, các tu luyện phù sư chi đạo người, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn sau đó liền sẽ bắt đầu ngưng kết bản mệnh phù ấn, căn bản sẽ không kéo tới giống Tiêu Lăng như vậy hùng hậu nội tình. Nói chung, nội tình càng là thâm hậu, ở ải này kiện bản mệnh phù ấn ngưng kết quá trình bên trong, một khi tinh thần lực bộc phát ra, muốn ứng đối khiêu chiến cũng liền càng ngày càng gian khổ. Tiểu Điêu thần sắc hơi hơi nghiêm, cũng hoàn toàn không để ý Medusa cái kia mang theo vội vàng cùng ngữ khí nghiêm khắc, ngữ khí trịnh trọng nói. Khi Tiểu Điêu lời kia vừa thốt ra, mặt của mọi người sắc trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Nhưng mà, không đợi mọi người tới được đến nhiều hơn nữa làm những gì phản ứng, Tiểu Điêu nhưng lại ngay sau đó mở miệng nói ra. Bất quá, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tuy nói loại tình huống này nếu là đặt ở trên người những người khác, cái kia đúng là vạn phần nguy hiểm, hắn là ai nha, hắn nhưng là Tiêu Lăng, liền không có hắn chuyện không làm được, mặc kệ các ngươi có tin hay không, ngược lại ta là đánh trong đáy lòng tin tưởng, Tiêu Lăng lần này, cũng tuyệt đối sẽ an ổn vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.